Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1433, ai biết được Hiên Viên Minh lại trực tiếp bước lên ép cô ta vào vách tường có vài tiền án. Trước đó của người đàn ông này, Hà Tử Ngưng lo lắng là Hiên Viên Minh lại làm ra chuyện cưỡng hôn gì đó, vậy nên cô ta lập tức đưa tay che miệng mình, mắt nhìn anh ta chằm chằm. Hiên Viên Minh nhìn cô ta thật lâu, mỗi chữ mỗi câu đều được nói một cách rõ ràng. Hà Tử Ngưng, tôi nói cho em biết, dù là em muốn kết hôn thì chú rể cũng chỉ có thể là tôi, không thể là người khác. Hà Tử Ngưng vừa nghe xong thì bực bội thả tay xuống, đang định mắng Hiên Viên Minh vài câu. Kết quả là người đàn ông lại lùi về sau mấy bước, sau đó quay đầu đi vào phòng vệ sinh nam, để lại Hà Tử Ngưng đang ôm bụng lửa giận đứng ngoài phòng vệ sinh, giận không biết chút đi đâu. Hà Tử Ngưng đứng một lúc mà Hiên Viên Minh vẫn chưa ra. Cô ta tức giận dậm chân vài cái, cuối cùng đành phải giận dữ đi vào. Cái tên tiểu nhân ích kỷ bá đạo ngang ngược này, còn dám uy hiếp cô ta. Hà Tử Ngưng tức giận đến nỗi đau gan, thầm nghĩ đợi khi Hiên Viên Minh quay lại thì làm sao trừng trị anh ta. Lúc cô ta quay lại phòng thì đúng lúc nghe thấy Trần Hữu Nghị và Phạm Nhật Minh đang nói chuyện. Hai người thấy cô ta quay lại cũng không tránh cô ta, Trần Hữu Nghị tiếp tục nói. Khoảng thời gian trước cổ phiếu của công ty giảm không ít là bởi vì có người tung tin bịa đặt, chỉ là bây giờ tình hình đã được khống chế, dưới sự giúp đỡ của nhà họ Lê thì tổn thất lần này đã được bù lại gần hết. Phạm Nhật Minh trầm giọng nói, chắc chắn đến 70-80, người tung tin là người của Lãnh Hàn Vũ, không phải anh ta luôn muốn mở rộng thị trường phía Nam sao? Tôi đoán là chắc chắn anh ta đã thèm cục mỡ béo bở này từ lâu rồi. Chuyện này trước đó anh đã để Trần Hữu Nghị điều tra rồi, lúc đó tuy vẫn chưa điều tra ra nhưng mà bọn họ đều nhất trí cho rằng người đứng phía sau chuyện này chính là Lãnh Hàn Vũ. Nên bây giờ nghe Trần Hữu Nghị nhắc tới, Phạm Nhật Minh đoán là đã có kết quả điều tra. Nhưng mà Trần Hữu Nghị lại lắc đầu nói, lần này chúng ta đều đã đoán sai. Đã có chuyện gì? Vẻ mặt Phạm Nhật Minh dần trở nên nghiêm túc. Tôi đã điều tra rồi, chuyện này không phải do nhà họ Lãnh làm, cùng lắm chỉ là một kẻ ăn theo mà thôi, sự thật là người muốn lật đổ chúng ta có liên quan đến chuyện tai nạn năm đó của bác trai và bác gái. Trần Hữu Nghị nói, vừa nhắc đến tai nạn xe năm đó, vẻ mặt Phạm Nhật Minh bỗng hiện lên vẻ hung ác. Cậu đã điều tra được gì? Trước đó không lâu người của tôi bắt được một tên nằm vùng ở tổng công ty, là người của đối phương phái đến, nhưng mà dù chúng tôi có thẩm vấn anh ta như thế nào thì anh ta có chết cũng không hé răng, cứ như là đã được huấn luyện nghiêm khắc vậy. Nếu như là người của nhà họ Lãnh thì không cần phải. Sai người như vậy đến, tôi có cảm giác đối phương không phải vì tiền mà là có thù với cậu, muốn giết cậu bằng được nên bắt đầu từ công ty của cậu trước. Hơn nữa, Trần Hữu Nghị tiếp tục nhắc nhở. Nếu như đối phương muốn trả thù thì cậu nên lo lắng cho sự an toàn của bản thân, còn cả chị dâu nhỏ và đứa bé trong bụng nữa, hai người nhất định phải vô cùng cẩn thận, lần này tôi gọi mọi người đến đây là muốn nhắc nhở chuyện này, cách chương.